Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1208, Bàn tay đen ở tương lai, 1. Quá khen rồi. Đây thật sự chỉ là một công nghệ rất bình thường, đã được ứng dụng ổn định trong nhiều năm. Có lẽ chỉ trên trái đất nghe thì cao cấp, còn trên sao hỏa thì công nghệ này chẳng đáng nhắc tới, ở bất kỳ cửa hàng nhỏ ven đường nào cũng có thể mua được pin hạt nhân vi mô. Cậu muốn học không? Muốn học thì tôi dạy cậu. Chỉ chờ câu này thôi, đây thật sự là thu hoạch bất ngờ của giấc mơ thứ năm. Mặc dù thời gian trải qua giấc mơ thứ năm không nhiều, tiến độ rất nhanh, nhưng thu hoạch lại vô cùng lớn. Không chỉ sao chép nguyên lý của thiết bị xuyên thời không, bây giờ, lý thuyết về pin hạt nhân vi mô cũng đã xếp hàng chờ được mang về. Trước đây, Lâm Huyền còn chưa có manh mối, không biết phải làm sao để giúp công ty Rin kiếm được nhiều tiền, đủ để dự trữ vốn cho mình. Bây giờ thì có manh mối rồi phải không? Pin hạt nhân vi mô này, theo lời cụ Vệ Thắng Kim, năm 2024 hoàn toàn có thể chế tạo ra, chỉ là do nghiên cứu ứng dụng hạt nhân của con người đi sai hướng mà thôi. Vậy thì xin lỗi nhé. Mình dự định làm một việc tốt. Để công ty Rin kéo con đường này trở lại đúng hướng, tiện thể xin một bằng sáng chế. Hai bên đều có lợi, Lâm Huyền không kìm được mà cảm thán, nếu thật sự vào năm 2023, pin hạt nhân vi mô xuất hiện trên trái đất, thì thế giới tương lai chắc chắn sẽ thay đổi lớn, con người còn phát triển lên sao hỏa không? Chắc chắn là vẫn phải đi sao hỏa. Cụ Vệ Thắng Kim giải thích, dù sao thì thảm họa lớn vào năm 2400 là hiện tượng tự nhiên không thể tránh khỏi, cho dù có nhiều pin hạt nhân cũng vô ích, môi trường sinh thái của trái đất đã không thích hợp để sống, con người chỉ có thể di cư lên sao hỏa. Nhưng nói thật, nếu vào năm 2030 con người thật sự nắm bắt được công nghệ pin hạt nhân vi mô, thì trái đất bây giờ chắc chắn sẽ không như thế này. Ông ấy dùng chân đá nhẹ mặt đất, tạo ra một cái hố, chỉ vào hố giải thích, nếu vào năm 2030 con người bắt đầu chế tạo pin hạt nhân vi mô, thì qua hàng trăm năm tích lũy, trên thế giới chắc chắn sẽ có một lượng rất lớn pin hạt nhân vi mô. Sau thảm họa lớn vào năm 2400, phần lớn những pin hạt nhân vi mô chưa sử dụng hết năng lượng sẽ bị chôn vùi dưới đất. Sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra, Lâm Huyền cậu có thể hiểu đúng không? Con người sống sót sau thảm họa trên trái đất sẽ đào lên rất nhiều pin hạt nhân vi mô có thể sử dụng, vì vỏ ngoài của chúng được làm bằng hợp kim hanium, thật sự bền bỉ, chắc chắn, an toàn, lưu trữ năng lượng hàng trăm năm không mất mát, đào lên là có thể sử dụng ngay. Vậy nên, con người trên trái đất không cần phải phát triển từ thời nguyên thủy. Chỉ cần sử dụng nguồn tài nguyên pin hạt nhân vi mô khổng lồ dưới lòng đất là có thể bước vào thời đại điện năng vô tận, giả định như vậy. Thật khó mà nói trái đất bây giờ sẽ ra sao. Cụ Vệ Thắng Kim mơ mộng, xoa tay, mỉm cười nói, thật là làm người ta mơ màng. Với sự thông minh và tinh thần kiên cường của con người trên trái đất, trực tiếp cho họ sử dụng pin hạt nhân vi mô không giới hạn làm tài nguyên khởi đầu, 200 năm tái thiết nền văn minh, họ sẽ phát triển đến mức nào đây? Đúng vậy. Lâm Huyền cũng nhìn quanh thị trấn Nữ Vương nơi mọi nhà đã tắt đèn đi ngủ, mơ màng về trái đất sau thảm họa bắt đầu với pin hạt nhân vi mô, tôi cũng rất mong chờ. Ánh trăng sáng rọi qua tán rừng rậm, tạo thành những vệt sáng nhỏ lấp lánh. Lâm Huyền và Cici xuất phát từ thị trấn Nữ Vương, đi bộ khoảng 1 tiếng rưỡi, đến bên dòng sông cạnh làng Rin. Trong làng, đèn dầu ở mỗi nhà đã tắt, chỉ còn lại đống lửa ở giữa làng vẫn đang cháy, trên đó là một nồi nước nóng bốc hơi nghi ngút, xung quanh là vài người canh gác đang nói chuyện nhỏ nhẹ. Thông thường vào giờ này, bà lão trưởng làng Trịnh Tử Nguyệt đã thức dậy. Cici từng nói, Trịnh Tử Nguyệt thường tranh thủ thời gian yên tĩnh lúc rạng sáng để chuẩn bị giáo án cho ngày hôm sau, chấm bài cho trẻ em, và lập kế hoạch cho tương lai của làng. Là một người rất trách nhiệm và rất tận tâm. Hai người bước qua sông, chuẩn bị vào làng tìm Trịnh Tử Nguyệt, nhưng bất ngờ phát hiện bà trưởng làng. Cici từ xa đã nhìn thấy bóng dáng trắng bạc của bà lão ở cổng làng. Đúng là Trịnh Tử Nguyệt. Nhưng sao bà ấy lại ở ngoài vào giờ khuya thế này? Trịnh Tử Nguyệt nghe thấy tiếng của Cici. Bà ấy quay đầu lại. Rồi mỉm cười nhẹ nhõm, Cici, con đã về rồi. Cici gật đầu,